Chương 527, không hợp thời tham gia. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc cái này nhân loại, chính là Diệp Phong. Chẳng qua là khi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, bất kể là chúng ta, vẫn là chiến hỏa người chơi, đều kinh ngạc. Trên đỉnh đầu của hắn công công chỉnh chỉnh viết cùng với chính mình bây giờ đẳng cấp 52 cấp chứng kiến cảnh tượng này, lửa giận của ta càng là dơ lên không biết bao nhiêu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thằng nhãi này ở ngủm phía trước, còn giết chúng ta không ít huynh đệ, hắn đẳng cấp thiếu sót, là dùng phi phàm ngoạn gia huyết đổi lại đấy. Tay của ta trọng cơ xuống phía dưới, giết trong lúc nhất thời, vũ tiễn dường như châu chấu mở dạng, nhưng chỉ là khóa được một cái người chơi. Đó chính là Diệp Phong vô tình vũ tiễn sắc bén đâm thủng khôi giáp của hắn, trên trán của hắn toát ra thương tổn chữ số. Quả thực không cách nào đếm hết 4541-44-8445-12-4211-25-4110-20 sở dĩ thương tổn biết cao như vậy, hoàn toàn là bởi vì đẳng cấp tạo thành áp chế. Diệp Phong cũng có đáng giá người thưởng thức một mặt, đó chính là từ đầu đến cuối cũng không có phát sinh một cái không giống ra môn thanh âm, chỉ là rên khẽ một tiếng sau đó ngã xuống đất, sau đó, ngân quang lại rất nhanh ngưng tụ. Ở tại trước mặt của mọi người, ta lại một lần nữa để tay xuống cánh tay, tiếp tục một vệt ánh sáng ảnh lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ ở tại chiến hỏa hào hùng bên người. Cái này con người rắn giỏi cư nhiên lấy tốc độ thật nhanh chạy tới Diệp Phong trước người, dùng chính mình huyết nhục chi khu vì Diệp Phong đỡ lại vô số tên, làm ngươi nhóm ngụ, có bản lĩnh hướng về phía ta tới chỉ tiếc. Hắn hô lên câu nói này phía sau, đã cúp theo tay của ta một lần giơ lên, một lần bông, Diệp Phong cùng chiến hỏa hào hùng lượng máu càng ngay càng thấp, mà ta bước chân cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Cuối cùng, khi ta đi tới trước mặt hắn thời điểm, cấp bậc của hắn chỉ còn lại có đáng thương 4 cấp. Mà bên cạnh hắn, đều biết không được chiến hỏa người chơi, trong mắt của bọn họ, sợ hãi nhiều phẫn nộ, cực kỳ hiển nhiên, ta lực uy hiếp đã tạo thành. Nói thật, ta nhân từ nương tay, ta vừa rồi mặc dù nhiều lần huy động cánh tay của mình, nhưng là ta giết chết cũng chỉ là dựa vào địa thế hiểm trở chống cự chiến hỏa hào hùng cùng Diệp Phong mà thôi. Đối với những thứ khác chiến hỏa người chơi vật nhỏ không đáng, cấp bậc của bọn hắn, như cũ bảo trì ở mới vừa cho NG sinh về điểm phục sinh đẳng cấp. Diệp Phong toàn thân trang bị đã rơi sạch, chỉ là ăn mặc hệ thống đưa cho tân thủ quần cộc lưng. Hơn nữa, mặc dù là bộ này không phải trang bị, cũng đã bị tên bắn nấu nhừ, lộ ra nhất phiến da thịt. Ta từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một bộ tân thủ trang bị, trực tiếp ném tới trong ngực của hắn, sau đó nghiêng đầu qua, thay đi ngay tại giây phút này, hai chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Ta từ trong ánh mắt của hắn, như cũ không có đọc được một tia sợ hãi, mà hắn từ trong mắt của ta, cũng đọc không ra cái loại này cư cao lâm hạ cảm giác. Cái này đủ để chứng minh, hai chúng ta đều là tâm cao khí ngạo người, cũng chính là như vậy. Sẽ vở chi na cái này đầm nước chảy bên trong, không tha cho chúng ta cái này hai cái long. Diệp Phong rất nhanh đổi lại tân thủ trang bị. Bộ này kim loại trang bị mặc dù không có bao nhiêu ánh sáng màu, thế nhưng ở nơi này sẽ vở chi na ngày xưa bá giả trên người, vẫn có thể cho thấy không giống với thường nhân phong thái. Diệp Phong mặc dù toàn thân đều ở đây chảy máu, nhưng cả người như cũ uy phong nghiêm nghị. Ta cười nhạt, Diệp Phong, ta thật bội phục ngươi. Diệp Phong cũng cười, ta cũng rất bội phục ngươi, cùng ta giả vờ này bao lâu bức, đột nhiên liền quật khởi, nhưng lại thành ta địch nhân lớn nhất. Về sau có tính toán gì hay không thằng nhóc con, khinh người quá đáng đi, ta đều bộ dáng này, về sau còn có cái gì dự định lao bất tử, ngươi có hôm nay dáng vẻ, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Trong này nguyên nhân ta không muốn nhiều lời, chính ngươi tâm lý lại không rõ lắm được làm vua thua làm giặc, bất luận là chiến hỏa, hay là ta cá nhân, chúng ta cũng không có sai. Người nào hắn mụ không muốn trở thành sệ vợ chi na vương giả, chúng ta chỉ là ở thực hiện vương giả chi sư tín điều mà thôi. Ta bãi liễu bãi ở đi, đừng đặt tại điều này cùng ta hót như khiếu. Cái gì vương giả lời nói dễ nghe, chiến hỏa mấy năm này tại Trung Quốc khu làm những chuyện kia, cái nào một cái phù hợp vương giả chi sư tiêu chuẩn? Các ngươi là hắn mụ một đám không thể giả được thổ phỉ, cường đạo ngươi đừng dùng cái kia hai tròng mắt trừng mắt ta. Ta nói sai sao cậu nhận? Ta không cần ngươi tới giáo huấn ta. Đờ cờ lờ mờ mờ tay của ta lập tức giơ lên cũng ở đây nhất khắc, đẳng cấp đã xuống đến 80 cấp chiến hỏa hào hùng lại. Một lần nữa để ngang trước mặt của hắn, ta nhìn chiến hỏa hào hùng, trong lòng ngũ vị tạp trần, tay kia trên không trung treo nửa ngày trời sau, dẫm ở trên bả vai của hắn trùng điệp vỗ một cái. Ngươi cái này không biết chết nhãi con, chỉ là không nghĩ tới, lần này, cư nhiên đem chiến hỏa hào hùng vô nước mắt chảy ròng, cả người ôm đầu, ngồi chồm hổm dưới đất khóc. Ma giờ phúc, hắn đây mụ đến cùng vì sao a sau lưng của ta, lịch hiểm ác ôn cùng Hồng Diệp đã đi tới, một tay lấy chiến hỏa hào. Hùng nâng đứng lên, ta nhìn cặp kia hai mắt đẫm lệ mông lung ánh mắt, tâm lý không hề có một chút nào ghét, ngược lại sinh ra vẻ thương hại, nói thật. Chiến hỏa hào hùng là một thành viên hộ tướng, nếu như phi phàm có thể có được cái này viên đại tướng, còn có thể cho mình thực lực thiên bình bên trên tăng một cái vừa dày vừa nặng kiếp mã. Chỉ tiếc, hắn không thuộc về phi phàm, mà là thuộc về tại Trung Quốc khu bách tính người chơi trong mắt xú danh chiêu trương chiến hỏa. Ta đưa tay ra, tại hắn tràn đầy nước mắt cùng vết máu trên mặt lau một cái, lo gấp đi, tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon. Diệp Phong cũng vô vô chiến hỏa hào hùng bả vai, hào hùng, ngày hôm nay ngươi vì ca làm tất cả, ca tâm lĩnh, yên tâm đi, chiến hỏa cột cờ tử ngược lại không. Chiến hỏa hào hùng đệ nặng nha, viên mắt dùng sức nô lấy, lúc này mới đem nước mắt ngừng, ca à, huynh đệ muốn chính là ngươi những lời này, ta bất kể ngươi về sau đi đâu, ta đều cùng định ngươi. Những lời này, nhất thời đem Diệp Phong nước mắt câu xuống, hắn là không muốn cho ta xem đến hắn rơi lệ. Chỉ có thể nghiêng đầu qua chỗ khác, hung hăng tại chính mình trên hai mắt lau một cái, lo gấp đi, chờ ta mấy phút, một hồi ta mang theo các huynh đệ đi ra ăn cơm, uống rượu, tắm. Những lời này, làm cho Diệp Phong bên người không ít tử trung đều nước mắt chảy xuống. Ta lúc đầu muốn khen một cái đoàn đội của hắn, nhưng là bây giờ phút quan trọng này, làm phi phàm người lãnh đạo, ta không thể nói ra lời nói như vậy. Ám dạ đoàn thể nhân mã đã từ nơi không xa đi tới. Ám dạ Bạch Dương lúc này đã tỉnh ngủ, hai mắt trợn tròn, nhìn qua phơi nắng rất đủ dáng vẻ, đi tới trước mặt của ta thời điểm, cư nhiên vô vô bả vai của ta, tiểu phi, vành mắt ngươi làm sao đều tối, ta ngáp một cái, suốt đêm làm nhiệm vụ, còn chưa ngủ đây. Nhanh tắm một cái ngủ đi. Ta nhất thời cảnh giác, cựu trắng, ngươi cao y tên na y dường như trung hậu, tới nơi này đến cùng có gì giáp tâm. Ám dạ Bạch Dương lo lắng nói, tiểu phi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là cảm thấy đi, Diệp Phong cùng ngươi ân oán giữa xem như là vẽ một dấu chấm tròn. Hiện tại, đến phiên ta đang khi nói chuyện, hắn như gió vậy tiêu sái tới, xoay tròn cánh tay, thẳng tắp quăng về phía Diệp Phong mặt, nhưng mà, ta so với hắn động tác còn nhanh hơn, vội và đi, bắt lại tay hắn. Ám dạ Bạch Dương còn muốn phát lực, lại không lay chuyển được ta đây 12 ngăn hồ sơ lực lượng ẩn lòng chiến sĩ, sắc mặt có chút tái nhợt, ngữ điệu cũng thay đổi, tiểu phi. Ngươi đây là ý gì, phi phàm cùng chiến hỏa quá kết toán quá kết, chúng ta cùng chiến hỏa quá kết cái gì cũng không coi là sao. Ta lạnh lùng nói, cựu trắng, sát nhân bất quá đầu chạm đất, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ám dạ Bạch Dương phía sau, tàn yêu đột nhiên xông qua qua đây, La Tử Phi, ngươi có ý tứ coi thường chúng ta ám dạ thật sao. Nhất lộ, phong trần trong tay chiến kích đưa ngang một cái, đem tàn yêu ngăn trở, đệ nặng hỏa nói, đây là lao đại và lao đại giữa đối thoại. Ngươi từ đâu xuất hiện tàn yêu còn muốn nói điều gì, chỉ tiếc ám dạ Bạch Dương đã dương lên tay, tàn yêu, nơi đây không có chuyện của ngươi, ngươi đừng dính vào, ta và tiểu phi chỉ là đùa giỡn. Tàn yêu đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt lộ ra một tia cay nghiệt, khí hành hành đi nha. Ám dạ Bạch Dương theo ta lực đem ta dẫn tới một bên, thấp giọng nói, tiểu phi, ngày hôm nay ngươi đa đa thiểu thiểu cho ta một bộ mặt, phải biết. Chúng ta ám dạ cùng chiến hỏa trong lúc đó cũng là có qua cát, nếu để cho Diệp Phong cứ như vậy thu chẳng, chúng ta làm sao chịu nổi. Ta cười lạnh một tiếng, từ hôm nay cùng ám dạ Bạch Dương tiếp xúc ngắn ngủi này tiểu đoạn bên trong, ta đã nhìn thấu hắn tâm tư, nếu như hắn thật là cùng chiến hỏa cùng chết, lấy trước mắt hắn năng lực, hoàn toàn có. Thể cùng phi phàm người chơi tại đồng nhất thời gian xuất hiện ở nơi này, liên thủ chiến đấu. Nếu là như vậy, hắn cùng Diệp Phong giữa quá kết, ta tuyệt đối có thể cho hắn giải quyết. Nhưng là hắn trễ như thế đến, không thể nghi ngờ là ở hướng ta và phi phàm thị huy, là ở biến hình hỏi ta, La Tử Phi, ngươi có cho hay không ta mặt mũi. Nếu như là như vậy, vậy thật xin lỗi, ta La Tử Phi cự không chấp nhận. Ta thuận tay buông lỏng ra hắn, cựu trắng, ngươi tới quá muộn. Đang khi nói chuyện, ta đã nghiêng đầu qua, Diệp Phong, giữa chúng ta thủ, chấm dứt, nếu như ngươi còn kết không được, về sau còn có thể tại Trung Quốc khu khiêu chiến ta. Diệp Phong gật đầu, giơ ngón tay cái lên, tiểu phi, ta Diệp Phong tuy là ngày hôm nay rơi xuống như vậy điền địa, nhưng là ta bội phục ngươi, ngươi hắn mụ làm việc thẳng thắn, là một đàn ông, hừ hừ, không giống bên cạnh ngươi các nàng này ám dạ Bạch Dương nhất thời nổi giận. Diệp Phong, ngươi một cái cẩu nương dưỡng nói cái gì đó nói ngươi là đàn bà, đều hắn mụ vũ nhục đàn bà cái từ này lúc này, ám dạ một gã cung tiễn thủ không nhịn được, đang khi nói chuyện liền muốn hướng Diệp Phong nổ súng. Chỉ tiếc, động tác này có thể nào giấu giếm được ta pháp nhãn, ta một tay dương lên, đem vừa rồi không kịp mở ra tử diễm phi thăng phóng thích ở tại Diệp Phong trên người, còn không đi Diệp Phong sau đó lấy ra hồi thành quyển, xé nát, tiểu phi, cảm tạ nói xong. Diệp Phong thân ảnh ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới biến thành một đạo bạch quang, cái này cùng tiễn thủ cũng không hết hy vọng, mà là giận dữ hét, không phải bình thường, người hắn mụ không để cho chúng ta kéo đến mặt. Mũi thật sao ta không có phản ứng đến hắn, mà là quát, chiến hỏa người chơi còn lo lắng gì chứ thừa dịp ta không có phát hỏa phía trước, tất cả cút đản.